Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Kỳ An, nhà ngươi còn đồ chơi nhỏ nào nữa không? Đúng vậy, còn đồ chơi nào khác không? Ta thích heo con, có không? Đoàn Đoàn, ta thích gà con, có thể mua được không? Đoàn Đoàn nghe xong gãi đầu, rồi từ từ đếm ngón tay trả lời. Có chứ, đồ chơi bằng gỗ nhỏ do cha ta làm, ngoài chú mèo con, chú hổ con, còn có gà con, vịt con, bướm con, chuồn chuồn con, heo con. Tóm lại là rất nhiều, rất nhiều. Hơn nữa cha ta còn làm trò xếp chồng, cũng hay như trò xếp hình vậy. Các người cũng có thể đến tìm cha ta mua. Nghe xong lời của cậu bé, những tiểu tử vây quanh mới gật đầu, thỏa mãn trở về chỗ ngồi của mình. Tiểu Bao Tử và Lâm Tử Hằng tranh thủ lúc Trần Phu Tử chưa vào, chơi trò xếp hình. Những đứa trẻ ngồi xung quanh chúng cũng móng cổ, trợn mắt nhìn chúng chơi. Khi Trần Phu Tử bước vào, thấy một đám trẻ ngây ngốc nhìn về phía Tiểu Bao Tử, cũng nghi hoặc nhìn sang. Cậu bé thấy ánh mắt của ông ấy quét tới, vội cùng Lâm Tử Hành nhanh chóng nhét hết trò xếp hình trên bàn vào cặp sách của mình. Lâm Tử Hành cũng vội vàng trở về chỗ ngồi của mình. Trần Phu Tử đi đến bên Tiểu Bao Tử, nghi ngờ nhìn cậu bé, hỏi. Lâm Hiểu Thanh, con và Lâm Tử Hành đang làm gì vậy? Tiểu Bao Tử chớp chớp mắt nhìn ông ấy, cái đầu nhỏ lắc như trống bổ, tay nhỏ thì nắm chặt miệng cặp sách của mình, mềm mại trả lời. Không có gì ạ, chúng con không chơi gì cả. Trần Phu Tử bất lực lắc đầu, nhẹ nhàng cốc vào trán cậu bé. Còn biết lừa ta, thằng nhóc nghịch ngợm. Thật ra Trần Phu Tử cũng không lớn tuổi lắm, chỉ khoảng 20-30 tuổi, nhà ông ấy có một tiểu nữ nhi, nhưng lại rất cưng chiều. Vì vậy, ông ấy cũng không có sức đề kháng gì với đám trẻ này, nhìn Tiểu Bao Tử mềm mại, chỉ thấy đáng yêu vô cùng nên cũng không làm khó cậu bé nữa. Tiểu Bao Tử đau đớn ôm trán, tủi thân nhìn ông ấy vừa khóc vừa nói. Thật sự không có mà. Trần Phu Tử thấy vẻ tủi thân của cậu bé lại càng ngơ ngác, ngược lại còn thấy mình sai. Được rồi, được rồi, nghe học đi, không nói ngươi nữa. Đợi đến khi ông ấy quay người đi đến bàn học ở hàng trước, Tiểu Bao Tử mới cười thầm, chớp mắt với Lâm Tử Hành bên cạnh. Đoàn Đoàn ngồi sau cậu bé không nhịn được che miệng cười trộm, ngay cả Cầu Đản và Nhị Oa cũng không nhịn được cười trộm. Trần Phu Tử đến bên Đoàn Đoàn, Cầu Đản và Nhị Oa khẽ ho một tiếng, mới nói. Được rồi, mở sách ra. Hôm qua các con đã học đến, Đoàn Đoàn mới ngồi nghiêm chỉnh, chăm chú nghe giảng, cái miệng nhỏ không ngừng mấp máy, theo Phu Tử đọc vài câu. Rất nhanh, Lý Tam Nương và Tần Mẫu đã mở cửa tiệm may. Cửa tiệm mới được chọn địa điểm không lâu, trang trí đơn giản một chút là có thể bắt đầu buôn bán. Tuy nhiên, bởi vì Giang Oan Oan nói muốn đặt người gỗ để trong cửa tiệm để trưng bày quần áo, cho nên mấy ngày nay sau khi Tần Tĩnh Trì từ cửa tiệm mộc trở về đều vội vàng đi đến xưởng gỗ làm người gỗ. Làm vài ngày cũng được hơn 10 cái. Người gỗ được làm khá thô, có hình dạng một người nhỏ, mài nhẵn bề mặt để tránh làm trầy xước quần áo là đã hoàn thành. Thật ra điểm quan trọng nhất là chân tay của người gỗ đều có thể cử động nhẹ. Điểm này tốn một chút thời gian nhưng hiệu quả lại rất tốt. Chờ sau khi đặt người gỗ nhỏ vào trong tiệm, Giang Oan Oan cùng Tần Mẫu và Lý Tam Nương, mấy người họ cùng nhau mặc mỗi kiểu quần áo mới lên người gỗ, trông giống hệt như một đứa trẻ mặc quần áo mới, trông sống động như thật, rất đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa, Đoàn Đoàn tan học về, nhìn thấy người gỗ mặc quần áo mới, cậu bé kinh ngạc không thôi, đi vòng quanh người gỗ cao bằng cậu bé mấy vòng. Lúc thì lắc lắc tay nhỏ của người gỗ, lúc thì lắc lắc chân của người gỗ, chơi rất vui vẻ. Tuy nhiên, những người gỗ này chỉ trông giống thật từ xa, khi đến gần thì chỉ là một đống gỗ, dù thế nào cũng không thu hút bằng những bộ quần áo mới mà Đoàn Đoàn, Cẩu Đản và Nhị Oa đang mặc. Vào ngày khai trương, người đi đường qua lại trong huyện nghe thấy tiếng pháo trước cửa tiệm may đều không khỏi quay đầu lại nhìn, khi nhìn thấy những người gỗ mặc quần áo mới bên trong, họ đều cảm thấy mới lạ và bước vào cửa tiệm. Quần áo mới trong cửa tiệm còn mới lạ hơn cả người gỗ, vì tất cả đều là quần áo trẻ em. Tất cả quần áo trẻ em trông rất dễ thương nhưng không kém phần đẹp và tinh tế. Nhiều người lớn có thể không nỡ mua cho mình nhưng nếu mua cho con nhỏ ở nhà thì nhìn thấy sẽ rất thích. Cuối cùng không nhịn được mà mua một bộ. Tối muộn hơn, sau khi Tiểu Bao Tử tan học, cậu bé đã kéo Vương Nguyệt Như đến cổng học viện đón cậu bé và làm nũng. Nương ơi, nương mua quần áo mới cho con được không? Hôm nay, Đoàn Đoàn đã nói tin tức về việc khai trương cửa tiệm may của nhà họ khi đến học viện. Cậu bé còn mặc một bộ quần áo mới màu trắng ngà, đi một đôi giày ống nhỏ màu trắng phù hợp với màu quần áo, khiến cậu bé càng thêm đáng yêu như nắm tuyết, nhìn quần áo mới của Đoàn Đoàn. Tiểu Bao Tử đã bị mê hoặc. À, Đoàn Đoàn ca ca, hôm nay cũng tuấn tú quá. Ngay cả những đứa trẻ khác trong học viện cũng không nhịn được mà lén nhìn cậu bé. Nghe được tin tức khai trương hôm nay, mỗi đứa trẻ đều âm thầm nắm chặt tay, họ cũng muốn đi mua. Đoàn Đoàn cong môi cười, kiêu ngạo nói, trong cửa tiệm may nhà ta còn có rất nhiều quần áo nhỏ xinh đẹp, các người đều có thể đi mua đó. Đẹp hơn cả bộ ta đang mặc, Tiểu Bao Tử đặc biệt ủng hộ, lập tức lớn tiếng kêu lên. Mua mua mua, ta cũng muốn mặc quần áo đẹp giống Đoàn Đoàn ca ca. Đoàn Đoàn nháy mắt với Tiểu Bao Tử, vậy hôm nay đệ đi đi. Được, thực ra, Giang Oản Oản cũng đã thiết kế riêng cho Tiểu Bao Tử một bộ quần áo nhỏ, rất phù hợp với dáng người của cậu bé. Cũng là một bộ quần áo nhỏ màu trắng ngà, chỉ là trên quần áo được thêu những quả anh đào nhỏ màu đỏ thẫm. Thỉnh thoảng Tiểu Bao Tử đến nhà chơi, nhìn thấy dáng vẻ mềm mại đáng yêu của cậu bé, Giang Oản Oản rất thích nên đã đặc biệt thiết kế cho cậu bé một bộ quần áo nhỏ như vậy. Nàng nghĩ, một đứa trẻ đáng yêu như Ngọc Tuyết mặc bộ quần áo nhỏ này lên người, hẳn là rất phù hợp. Cả ngày Tiểu Bao Tử đều chìm đắm trong niềm vui sướng được mua quần áo mới. Vì vậy sau khi tan học, vừa đến cổng học viện, cậu bé đã lao vào lòng Vương Nguyệt Như, cọ cọ làm nũng. Vương Nguyệt Như bất lực nhìn cậu bé, hôm qua ở nhà mới làm cho con quần áo mới mà. Sao hôm nay lại muốn mua nữa rồi? Hơn nữa, quần áo ở cửa tiệm bên ngoài chắc chắn không tốt bằng quần áo làm ở nhà, chất lượng không nói, kiểu dáng chắc chắn cũng sẽ không đẹp lắm. Tiểu Bao Tử đáng thương nhìn nàng ấy, vẻ mặt tủi thân, lúc thì ôm chân nàng ấy, lúc thì kéo tay nàng ấy lắc lắc, miệng không ngừng lẩm bẩm. Nương ơi, đi mua đi, hôm nay bộ quần áo mới của Đoàn Đoàn ca ca mặc đẹp lắm. Con cũng muốn mặc mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trước đến nay Vương Nguyệt Như đều cưng chiều tiểu tử này, dưới tiếng làm nũng đáng yêu của cậu bé, nàng ấy bất lực gật đầu. Được rồi, dẫn con đi. Nhận được sự đồng ý, cậu bé mới cười hì hì kéo tay nàng ấy, ríu rít kể chuyện trên lớp. Hai mẫu tử họ vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh đã đến trước cửa tiệm may. Tên của cửa tiệm may cũng giống như cửa tiệm hải sản và tiệm lẩu, rất đơn giản là tiệm may của An An. Tên của tất cả các cửa tiệm trong nhà hiện tại đều xoay quanh đứa con duy nhất trong nhà là Đoàn Đoàn, đơn giản và mộc mạc, không hề hoa mỹ. Cách chương.